Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt ôm lấy hài tử nhẹ nhàng vỗ về. Không sao đâu, người xấu đã bị nương đuổi đi rồi. Tiền thị vừa xoa xoa chỗ bị cào, vừa nói, đại tẩu đúng là lợi hại thật. Ta bị họ cào trúng một chút. Kiều nhị, mau đi lấy ít thuốc bôi cho ta. Kiều nhị đáp ngay, được, để ta đi lấy. Trần Nguyệt mỉm cười nói, gặp loại người như vậy, chỉ cần cứng rắn hơn là được. Những ngày tiếp theo, Kiều Đại Sơn đi tuần tra ruộng rau hàng ngày, không còn phát hiện thêm vụ trộm nào nữa. Có vẻ như Tiền gia đúng là thủ phạm. Sau khi thu hoạch lứa rau cuối, Kiều gia lại phải xới đất để trồng vụ mới. Mọi người bận rộn với việc ngoài ruộng rau, thỉnh thoảng còn phải ra đồng bắt ốc đồng. Món ốc đồng giờ đây đã lan rộng trong làng, ai ai cũng khen ngon, khiến nhiều người cũng bắt đầu làm theo. Không biết từ khi nào, tiếng đồn về món ốc lan sang làng bên. Một hôm, người của Tửu lầu Chu gia đến lấy rau và hỏi Kiều Đại Sơn, nhà các ngươi có ốc đồng không? Tửu lầu Chu gia muốn thu mua một ít. Kiều Đại Sơn ngạc nhiên đáp, ốc đồng thì có, nhưng giờ chưa bắt được. Người của Tửu lầu cười nói, không sao, ta sẽ quay lại vào ngày mai, nhờ các ngươi bắt giúp một ít nhé. À, lần này nhớ mang thêm nhiều ớt cay hơn nữa. Kiều Đại Sơn vui vẻ đồng ý, được rồi, mai ngươi quay lại sẽ có ngay. Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa và dùng cơm, Kiều Đại Sơn định ra đồng mò ốc tiếp. Trần Nguyệt bảo, cha đừng có tự mò, vừa mệt lại mất thời gian, gọi người trong thôn giúp thu mua ốc đồng với giá 2 văn tiền một cân cho nhanh. Trịnh nương tử tiếp lời, ta sẽ gọi 2 nhi tử giúp, buổi chiều bọn chúng cũng không bận gì. Kiều Triều bổ sung, trước hết cứ gọi Nghiêm gia, bà Hồ và Kiều Tùng xem họ có rảnh không, để họ đi mò ốc cho chúng ta thu mua, cỡ 2 thùng là đủ rồi, không cần nhiều quá. Trần Nguyệt gật đầu, được, Nghiêm gia và Hồ gia đều đồng ý giúp. 2 nhi tử của Trịnh nương tử cùng Kiều Tùng và thê tử hắn cũng tham gia. Buổi chiều hôm đó, 2 thùng ốc đồng nhanh chóng được mò xong. Kiều gia trả tiền công cho mọi người, còn ốc thì để tại nhà phun nước muối cho sạch, chờ người của Tửu lầu đến lấy vào ngày mai. Sáng hôm sau, người mua hàng của Tửu lầu Chu gia đến lấy ốc đồng, còn dặn thêm, lần sau chúng ta sẽ cần thêm, nhớ chuẩn bị sẵn. Một vài người trong thôn thấy vậy thì thắc mắc, ốc đồng cũng có người mua sao? Nhà các ngươi có thu mua không? Vì Kiều gia không thể mỗi ngày tự mình đi mò ốc, Kiều Triều bèn bàn với Kiều Đại Sơn đến gặp trưởng thôn. Chúng ta sẽ luân phiên giữa các hộ trong thôn đi mò ốc đồng. Ai bắt được chúng ta sẽ thu mua với giá 2 văn tiền một cân. Nhớ là chỉ ốc đồng, không được lẫn ốc phúc thọ. Nếu phát hiện có ốc phúc thọ, nhà đó sẽ không được thu mua ốc nữa. Kiều Triều còn nhấn mạnh, Trương gia, Tiền gia và Lâm gia sẽ không được tham gia. Nhớ rõ nhé, trưởng thôn đồng ý ngay. Không vấn đề gì, ta sẽ thông báo cho mọi người, khi nào thì các ngươi cần. Kiều Triều đáp, người của Tửu lầu Chu gia sẽ đến mỗi 5 ngày 1 lần. Mỗi lần họ cần khoảng 2 thùng ốc, trưởng thôn nhanh chóng thông báo cho các gia đình trong thôn. Ai nấy đều mừng rỡ vì có thêm cơ hội kiếm tiền. Đàn gà vịt thì cũng ngày một lớn nhanh, sắp đến kỳ thu hoạch. Cách chương.